Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 180, va chạm kịch liệt. Một người ao, gôn 1,3 có người, đập thứ hai. Chốt gôn 2, Kominato Ryusuke, cục diện như thế. Đối với Seido Cao Trung tới nói, tự nhiên là ngàn năm một thuở ghi điểm cơ hội tốt càng không cần phải nói. Này một hồi picture chiến, bọn họ bản thân cũng chiếm cứ ưu thế thật lớn, dù sao hiện tại một điểm dẫn trước chính là bọn họ. Mà không phải Inashiro Industrio vào lúc này, Seido Cao Trung nếu như có thể lấy thêm dưới ghi thêm điểm. Cái kia Inashiro Industrio hầu như cũng đã rơi vực sâu vạn trượng đối với cái này Tây Tokyo cùng khu đối thủ một mất một còn. Seido Cao Trung tuyển thủ đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, có thể đem Inashiro đẩy vào vực sâu địa ngục thời điểm. Seido Cao Trung tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, không chút lưu tình bỏ đá xuống giếng, một cước đem bọn họ đạp bay đến bên trong đi. Ryosuke, đánh đi ra ngoài đi, để Inashiro Industrio đổ vô lại nhìn, nhỏ con đấu trí, trên khán đài, Seido Cao Trung người ủng hộ không chịu cô đơn, cho trên sân batter thêm dầu. Nếu như nói Seido Cao Trung là quần tình xúc động, như vậy hiện tại Inashiro Industrio tuyệt đối được cho là như băng mỏng trên giày, thế cuộc rất không ổn. Lúc trước Inashiro Industrio tại sao sẽ thả cho Seido Cao Trung một điểm? Cũng là bởi vì gôn 1,3 có người thế cuộc. Thực sự là quá nguy hiểm. Lúc đó nếu như bọn họ không tha một điểm cho Seido Cao Trung, rất khả năng ném mất càng nhiều điểm ở loại kia dưới cục diện. Inashiro Industrio tuyển thủ không thể không làm ra lựa chọn, bọn họ lợi dụng ném mất cái kia một điểm, thành công hóa giải chính mình bất lợi cục diện. Inashiro Industrio cái đội ngũ này, tổng thể mà nói là phi thường phải cụ thể, nếu như điều kiện cho phép, bọn họ sẽ không chút do dự lại đưa cho Seido Cao Trung một điểm. Thế nhưng rất đáng tiếc, thế cục bây giờ tuyệt đối không cho phép bọn họ lại đưa cho Seido Cao Trung bất kỳ một điểm. Cuộc tranh tài này không cân nhắc thêm thi đấu tình huống, Inashiro Industrio vẻn vẹn còn có hiệp thứ 8, hiệp 9, hai hiệp tiến công cơ hội, hai hiệp thi đấu từ Sawamura Aizun trong tay. Bắt 3 điểm, thậm chí càng nhiều khả năng này, không thể nói hoàn toàn không có, nhưng cũng tuyệt đối không cao, tối thiểu cùng gôn 1,3 có người bất lợi cục diện. So ra để Seido Cao Trung tiếp tục mở rộng điểm số, càng thêm không lý tưởng, lần này tuyệt đối muốn cản lại. Inashiro Industrio khu nghỉ ngơi bên trong quốc hữu huấn luyện viên lay động một chút cổ của chính mình, sau đó quả đoán cho trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu tiến nhanh tới phòng thủ, buộc Seido Cao Trung chính diện quyết đấu. Vào lúc này bọn họ chỉ có tin tưởng Narumi Yamei, đương nhiên cùng trước thế cuộc không giống. Trước gôn 1,3 có người dưới cục diện, Narumi Yamei đối mặt chính là Seido Cao Trung, đánh bóng thực lực cường hãn nhất Yuki Tetsuya, mà lần này hắn đối mặt chính là kỹ xảo đánh đấm linh hoạt cực kỳ Kominato Ryosuke cùng với Sawamura Aizun. Hai người này tuyển thủ đều không phải lấy sức mạnh tăng trưởng, toàn bộ dùng bóng thẳng đến nghiền ép. Ngoại trừ để bên trong catcher tiến nhanh tới phòng thủ ở ngoài, Kunitomo huấn luyện viên trả lại Inashiro Industrio Battery truyền đạt như vậy chỉ thị để bọn họ dùng bóng thẳng cùng Kominato Ryosuke cùng Sawamura Aizun cứng đối cứng catcher vị trí. Harada chăm chú cắn chính mình hậu răng hàm, không có nói cái gì, cứ việc Kominato Ryosuke cùng Sawamura Aizun vẫn cho người ngoài một loại đánh bóng sức mạnh không mạnh cảm giác, nhưng tình huống chân thực nhưng không phải như vậy. Thông qua trước thi đấu, hắn đối với Kominato Ryosuke cùng Sawamura Aizun đánh bóng có càng thêm tỉnh táo nhận thức. Nói thật, đánh bóng sức mạnh, xác thực không phải hai người cường hạng, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Hai người đánh bóng sức mạnh liền nhược, chỉ có điều đánh bóng sức mạnh cùng hai người những phương diện khác so ra, không quá đột xuất mà thôi. Có thể đối với bọn họ liên tục ném bóng thẳng vẫn là rất nguy hiểm, một khi Amay khống chế bóng xuất hiện sai lệch, hoặc là bọn họ đoán đúng quỹ tích bóng, đều rất khả năng đem Amay cầu trực tiếp đánh ra hít dài một nhánh hít dài. Gôn ba Chris liền không nói, liền ngay cả gôn một Kuramochi đều rất khả năng trực tiếp chạy về gôn Harada, cho rằng Kunitomo huấn luyện viên đưa ra ý kiến phi thường mạo hiểm, nếu như khả năng hắn cũng không muốn như thế làm, có thể không như thế làm hắn có thể ra sao đây. Hiện tại thế cuộc bất lợi không phải là Seido Cao Trung, mà là bọn họ Inashiro Industrio theo khuôn phép cũ làm từng bước thi đấu. Cuộc tranh tài này Inashiro Industrio thua chắc rồi, muốn chuyển bại thành thắng nhất định phải mạo hiểm. Seido Cao Trung đã cường hãn đến, chúng ta không mạo hiểm đều khó mà lay động trình độ sao? Cái này suy đoán để Harada Masatoshi rất khiếp sợ, hắn cho Narumiya Mei đánh ám hiệu thời điểm đặc biệt dùng sức picture trên gò Narumiya Mei trên mặt, đã xem không ra bất kỳ vẻ mặt. Hắn đầu cao cao dương lên, ánh mắt bình thản đánh giá batter box lên Kominato Ryosuke, nhìn thấy Harada cho hắn đánh ra ám hiệu, Narumiya Mei cũng chỉ là phi thường bình thản gật gật đầu mà thôi. Rốt cục hoàn toàn bại lộ shortstop vị trí, Shirakawa khóe miệng câu lên. Narumiya Mei dáng dấp này, hắn quá quen thuộc, mỗi lần Narumiya Mei lộ ra loại này dáng dấp thời điểm, bọn họ quỷ hoàn liền chưa từng có thắng qua Tokyo Vương Tử. Đã thức tỉnh sau đó chính là vượt mọi chông gai, bình định đối thủ, phảng phất đạn đạo như thế ném bóng, từ Narumiya Mei trong tay ném ra đến, sau đó bay về phía gôn bản phía trên batter box lên. Kominato Ryusuke sắc mặt có mấy phần khó coi ở giữa. Narumiya Mei cầu ném vị trí thực sự là quá để hắn không nói gì một ao. Gôn 1.3 có người tình huống, Narumiya Mei dĩ nhiên ném ở giữa, khó mà tin nổi. Cái tên này quả thực là gan to bằng trời, hắn có phải là xác định chính mình sẽ không đối với thứ nhất cầu ra tay. Kominato Ryosuke không nghĩ ra, nhưng này không chút nào gây trở ngại hắn vung chày động tác ở giữa chai. Kominato Ryusuke là tuyệt đối không thể buông tha hắn, rất sớm nhắm vào cầu vung chày ra tay. Cứ việc Kominato Ryusuke hình thể cũng không cao lớn, xem ra sức mạnh cũng không đủ, thế nhưng hắn vung chày tốc độ nhưng rất nhanh, hoàn toàn truy được với Narumiya Mei 150 km, khủng bố tốc độ bóng bắt được. Ở Kominato Ryusuke mắt chữ bên trong, màu trắng tiểu cầu quỹ tích bay đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đem này viên màu trắng tiểu cầu cho đánh ra đi. Vào lúc này Kominato Ryosuke trong đầu thoáng hiện qua gia nhập Seido Cao Trung sau khi từng hình ảnh, hắn mạnh mẽ đem đại não những này hồi ức đoạn ngắn cho hoàn toàn chặt đứt, không cần, hiện tại hắn không cần những này. Hắn cần vẻn vẹn là đem trước mắt bóng chày đánh ra đi Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong. Kominato Haruhichi ngơ ngác nhìn batter box lên chơi bóng bóng người ca ca. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó cao cao bay lên, này một cầu bay đến mức rất cao. Rất cao, thời gian thật giống đều ở bóng chày tăng lên trên cùng tăm tích bên trong tạm dừng qua cực kỳ lâu. Bóng chày mới rớt xuống Inashiro Industrio chốt gôn 1, thậm chí ngay cả vị trí đều không có di chuyển, chỉ là phi thường bình thản giơ tay lên bộ, đem này một cầu tiếp ở găng tay của chính mình bên trong batter box lên. Kominato Ryosuke sắc mặt